Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1653, chương 1655, tự sát. Đón lấy mấy ngày, Tần Dương thời gian trôi qua ngược lại cũng nhàn nhã, ngẫu nhiên đi Bạch Vân Tiên phủ cùng những cái kia ngoại môn đệ tử kéo kéo chuyện nhà. Có thể là lần trước bị Mộ Dung Hề Giao đuổi ngược duyên cớ. Những cái này người cũng không tiện ngăn cản hắn, nhưng mà cũng không ai phản ứng Tần Dương. Tần Dương cũng không để ý, chẳng qua là vừa đúng lôi kéo cừu hận, đã nhường những người kia sinh khí, lại trêu chọc không ra quá xung đột lớn, liền bị ổi như vậy phát dục lấy. Bất chi bất giác, liền đạt tới tứ phẩm tiên nhân cảnh giới. Loại thực lực này, tại những cái này ngoại môn đệ tử cũng đã thuộc về bên trong liệt. Về phần Mộ Dung Hề Giao, từ lúc lần kia Tần Dương bản thân không tự trọng đưa nàng đuổi sau khi đi, cái kia nữ nhân liền chưa từng tới, tốt tựa như biến mất đồng dạng. Có thời gian hồi tưởng một chút, mình quả thật nói có chút quá phận. Từ đáy lòng rằng hắn vẫn không nỡ cái này cái nữ nhân, nhưng quấn quýt tại kiếp trước cùng đời này nhân quả, nhường hắn thủy chung khó có thể làm đến mức độ lớn nhất nhượng bộ. Chỉ có thể liền như vậy rằng có lẽ đây chính là nam nhân bệnh chung đi. Nữ thần tiếp cận đến liền đã rất không tệ, còn nghĩ nhường đối phương toàn tâm toàn ý yêu hắn, thiên hạ bên dưới nào có như vậy chuyện tốt, huống chi nhân gia thích chẳng qua là chính mình kiếp trước mà thôi. Cái này đã rất không tệ, muốn cái gì xe đạp a. Mặt khác, nhường Tần Dương lo lắng là từ lúc đi tới tiên giới về sau, Mục Tư Tuyết thủy chung không có đến nhìn qua hắn, cũng không biết nhà đầu kia cuối cùng bận rộn cái gì, cùng bằng hữu gì gặp mặt, đột nhiên có một loại chính mình muốn bị vứt bỏ cảm giác. Thời gian thật sự không cách nào qua, trước đây nhóm Mỹ vờn quanh, bây giờ bên mình cũng chỉ có hai cái lão đầu, một cái cả ngày xem tivi, một cái thỉnh thoảng khoai nướng, nếu như không là mỗi thiên có thể tiến vào cổ họa bên trong cùng Ninh Phỉ Nhi trò chuyện một canh giờ thiên, Tần Dương thật muốn tan vỡ. Không có cảm giác 10 ngày thời gian trôi qua, nhưng mà Mộ Dung Hề Giao vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Lần này Tần Dương thật lo lắng, tâm phiền ý khô phía dưới, hắn đem chính tại xem TV A Tam trưởng lão từ phòng cỏ tranh bên trong bắt tới. Nói ra, mang ta đi giao trì. Hệ thống thăng cấp phía sau cũng đã hủy bỏ hướng dẫn công năng, cho nên Tần Dương cũng không biết giao trì ở đâu, chỉ có thể nhường A Tam trưởng lão hỗ trợ dẫn đường. Đi giao trì làm gì? A Tam trưởng lão hỏi. Tìm Hề Giao, giữa các người cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cãi nhau cũng không đến mức trở thành như vậy đi. A Tam trưởng lão có chút không biết nói gì. Thật vất vả có đơn độc ở chung cơ hội, kết quả hai người này còn cãi nhau, thật là say. Tần Dương cười khổ, đem ngày đó phát sinh sự tình nói một lần. A Tam trưởng lão sau khi nghe xong tại chỗ liền tạc. Thảo, tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không a? Cái gì kiếp trước đời này loạn thất bát tao? Ngươi chính là Tần Như Mặc. Tần Như Mặc chính là ngươi. Các ngươi vốn chính là một cá nhân mà thôi. Quấn quýt cái cọng lông a. A Tam trưởng lão chỉ vào Tần Dương mắng to. Nước bọt đều tung tóe đối phương trên mặt. Tần Dương gãi gãi đầu. Chính là luôn cảm giác là lạ. Tần Như Mặc có Tần Như Mặc nhân sinh, ta có ta nhất sinh. Vốn chính là hai người nha, cho nên nàng ưa thích là Tần Như Mặc, mà không phải ta Tần Dương. Ta đi bà ngoại. A Tam trưởng lão không nhịn được bảo nói tục. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là chuyển thế a? Ngươi trước tiên làm biết cái gì là thật luân hồi cùng giả luân hồi lại nói. Vậy là cái gì thật luân hồi, cái gì là giả luân hồi? Cái gọi là thật luân hồi chính là ta mụ nó chỗ nào biết cái gì là thật cái gì là giả. A Tam trưởng lão bĩu môi, nói ra Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sinh mệnh là từ Tần Như Mặc nơi đó kế thừa tới. Ngươi cùng hắn chính là một thể, Tu La nữ yêu cùng Mạnh Vũ Đồng sở dĩ khác biệt. Chỉ là bởi vì các nàng hồn phách tách rời, chỉ đơn giản như vậy, không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Có thời gian lão già ta thật không hiểu rõ, liền ngươi cái này rác rưởi EQ là làm sao lừa gạt nhiều như vậy cô gái xinh đẹp thích ngươi. Ông trời thật là mù ánh mắt, gặp Tần Dương sững sờ đứng đấy tại chỗ, A Tam trưởng lão không khỏi phá vỡ mắng to, còn đồ đần tựa như đứng ở nơi này bên trong làm gì, còn không đi giao trì tìm Hề Giao. Nhưng ta không biết giao trì ở đâu. Tần Dương bất đắc dĩ nói, cho của ngươi đồ. A Tam trưởng lão đem một cái ngọc giản nhét vào Tần Dương trong tay, lạnh lùng nói, nếu như Hề Giao có cái gì không hay xảy ra, lão tử một cước đạp chết ngươi. Ngạch, nàng hẳn là sẽ không ra cái gì sự tình đi. Tần Dương hỏi, ba, trên đầu chịu đựng một bàn tay. A Tam trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, sẽ không xảy ra chuyện cái gì. Nhà đầu kia đạo tâm bị hao tổn, cảm xúc rất không ổn định, có thời gian thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu như thật nghĩ không thông, là sẽ tự sát. Tần Dương giật mình, sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Ta là nàng lão tử, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Hơn nữa nhà đầu kia cái này mấy ngày đều không có tới, nói rõ vấn đề cũng đã rất nghiêm trọng. Ngươi còn không mau đi tìm nàng. Ta cho ngươi biết, nếu như nàng không có tự sát, lão tử ăn phân 10 cân. A Tam trưởng lão đỏ hồng mắt quát. Tần Dương cũng có chút hoảng, gật gật đầu, đem ngọc giản bóp nát, dựa theo phía trên lộ tuyến chỉ thị, hướng về giao trì mà đến. Nhìn qua Tần Dương thân ảnh dần dần biến mất, A Tam trưởng lão thở phì phì mắng nói, tiểu tử ngốc này thật là muốn chọc giận chết ta a. Thoạt nhìn rất khôn khéo một cá nhân, còn quấn quýt cái gì kiếp trước đời này, đầu óc bị lừa đá. Hùng hùng hổ hổ một hồi, lại cầm điện thoại di động lên xem TV đi. Vừa mới tiến vào nhà cỏ, không đến chừng 10 phút đồng hồ, một đạo nghi hoặc thanh âm bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Tần Dương đâu? Nghe được thanh âm này, A Tam trưởng lão một thoáng xác chết vùng dậy, nhảy dựng lên nhìn xem cửa ra vào nữ nhân, có chút nhức hết cả người nói, ta nói nha đầu, ngươi liền không thể sớm tới sao? Ta còn cho rằng ngươi bị Tần Dương tiểu tử kia cho dao động đạo tâm. Tự sát, tự sát. Mộ Dung Hề Giao có chút mộng, ta tại sao phải tự sát? A Tam trưởng lão ho khan hai tiếng, nói ra, phía trước tiểu tử kia nói với ngươi, ngươi ưa thích Tần Như Mặc đã chết, hắn là Tần Dương, nhưng ngươi không cần ưa thích hắn, cho nên ta còn cho rằng ngươi, ngươi không nghĩ ra, tự sát đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Hề Giao sắc mặt quái dị, ta có ngu như vậy sao? Về phần vì loại sự tình này tự sát, hắn nhìn không thấu loại này huyền học sinh tử. Chẳng lẽ ta cái này sống hơn ngàn người người còn nhìn không thấu? Ta lúc ấy quả thật bị hắn lời nói có chút đảo loạn tâm trí. Bất quá sau khi trở về liền muốn rõ ràng là hắn để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi. Vậy ngươi vì sao cái này mấy ngày không được? A Tam, trưởng lão không hiểu. Mộ Dung Hề Giao trên mặt lộ ra một đạo vui sướng nụ cười. Mạt Ly nha đầu kia muốn đột phá, ta thay nàng hộ pháp, chắc hẳn không lâu sau nữa nàng liền có thể lên cửu trọng thiên. Ngoặc kép, A Tam trưởng lão khóe miệng co quắp đánh, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng, Tần Dương đâu? Mộ Dung Hề Giao hỏi. Ngạch, hắn đi tìm ngươi. A Tam trưởng lão hượng cười hai tiếng, rất không có ý tứ đem vừa rồi sự tình nói ra. Nghe xong đối phương lời nói, Mộ Dung Hề Giao khí đọa đọa chân ngọc, mắng nói, cổ Tam Thiên, ngươi đây là thành tâm cho Tần Dương tìm phiền toái đúng không? Ngươi rõ ràng biết giao trì là không thể làm cho nam nhân tiến vào. ngươi còn nhường hắn đi. Đến lúc đó nếu như ra cái gì sự tình, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nói xong, nàng liền thở phì phì đuổi theo Tần Dương. Các loại chờ ta, ta cùng ngươi đi. Không cần, ngươi trước tiên đem 10 cân liệc ăn lại nói. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.